Xin chào mọi người. Đầu tiên là A xin chân thành cảm ơn bạn, không biết là Trần Thị Thúy hay là Trần Thị Thủy. Cảm ơn bạn. Hôm qua bạn ủng hộ chuyển khoản tiền ủng hộ A. A nhận được rồi. Cảm ơn bạn Trần Thị Thủy hoặc là Thúy. Cảm ơn bạn. Rồi bạn Châu Phước Trần. Cảm ơn bạn. Bạn hết tháng hội viên rất YouTube đăng ký lại ủng hộ A. Cảm ơn Châu Phước Trần. Cảm ơn bạn. Rồi rất hội viên YouTube chào đón bạn Hà Xuân Nguyễn. Bạn mới tham gia hội viên rất YouTube đăng ký ủng hộ ác. Cảm ơn Hà Xuân Nguyễn. Cảm ơn mọi người. Chàng trẻ phế vật tập 575. Mọi người là một fan kinh ngạc. Lâm Thành Y, việc này bà cụ Diệp cau mày bước tới định nói gì đó, nhưng Lâm Bình đã giơ tay ngăn lại. Anh nhìn cậu Thủy mà không cảm xúc đáp ra. Cậu Thủy, hôm nay người muốn quyến chuyện với anh là tôi, không phải nhỏ Diệp. Tôi biết hai gia tộc vốn đã như nước với lửa, sớm muộn sẽ có ngày thanh toán lẫn nhau. Việc này không liên quan gì đến tôi. Có điều Diệp Tân Ngữ là em gái tôi. Hôm nay cho dù nhỏ Diệp tha cho anh thì tôi cũng không tha cho anh. Tôi cho anh cơ hội, anh có thể dùng hết mọi thủ đoạn mình có. Chỉ cần anh bước ra được khỏi nhà họ Diệp, việc của Diệp Tân Ngữ tôi không tính toán với anh nữa. Đợi tao ra khỏi nhà Diệp rồi thì không phải là mày nói không tính toán là không tính toán được đâu. Cậu Thủy cười lạnh lập tức hét lên, còn đứng được ra đó là gì? Hắn đã nói nhà họ Diệp sẽ không ra tay rồi, một mình họ Lâm đó mà đám các người không xử lý được sao? Nói xong cậu Thủy quay lưng toan rời khỏi đó. Cậu Thủy, Liễu Chiêu Nhi vội vàng gọi vớ theo, nhưng cậu Thủy đã nhanh chân chuồn mất rồi. Lúc này cao thủ nhà Thủy mới phản ứng lại, lập tức lao về phía Lâm Bình, điên cuồng gào thét rồi tung ra đủ loại chiêu thức. Nhưng Lâm Bình chỉ phất tay một cái, một lượng lớn kim châm phóng ra từ đầu ngón tay anh, như thể những tia sét cực nhanh bắn vào đám người kia. Cả nhà mắt toàn bộ cao thủ đều không thể cử động, điểm huyệt từ xa sao? Diệp Tùng thốt lên, loại tuyệt kỹ này không ít người biết dùng, nhưng cả nhà mắt có thể dùng nó để hạ gục mười mấy cao thủ thì người đó phải giỏi đến mức nào? Người nhậu Diệp cũng không khỏi tê dại da đầu. Nhiều cao thủ như vậy mà bị Lâm Thần Y khống chế trong nháy mắt. Lâm Thần Y này quá đáng sợ. Hả? Cậu Thủy vừa nãy cắm đầu chạy ra ngoài, bây giờ lại quay lại nhìn. Thấy cảnh này anh ta lập tức trắng bệch mặt, định bụng lập tức dùng khí công phi thật nhanh ra khỏi nhà Diệp. Cậu Thủy thực lực cũng tồi, nếu dồn toàn bộ lực tăng tốc thì tốc độ cũng tới gần bằng vận tốc âm thanh. Anh ta nhanh chóng tới gần cửa chính. Ây da! Cậu Thủy đột nhiên thét lên một tiếng, anh ta không có ý định mở cửa mà ôm tay trước ngực, cố gắng dùng sức tông mạnh vào cửa để thoát ra ngoài. Nhưng ngay khi anh ta định tông vào cửa, anh đi đâu thế? Một giọng nói lãnh đạm đột nhiên truyền đến, sau đó một bàn tay ấn vào vai, đột ngột kéo giật anh ta về phía sau. Sức mạnh đó không phải là thứ mà cậu Thủy có thể chống lại. Vút! Cậu Thủy không thể tự chủ mà bị kéo giật về phía sau, đâm sầm vào một bức tường và rơi xuống khoảng sân trống trước sảnh. Nhà họ Diệp còn chưa kịp phản ứng thì đã phát hiện ra là mình vừa mới biến mất đã trở lại vị trí ban đầu. Những người có mặt tại hiện trường há miệng hít vào một hơi không khí lạnh. Tốc độ của cậu Thủy quả thực đáng sợ, nhưng tốc độ của Lâm Thành Y càng đáng sợ hơn. Thời gian anh cần để kéo cậu Thủy lại từ cửa thậm chí không tới 0,1 giây. Cậu Thủy hoa mắt từ dưới đất bò dậy, nhìn thấy Lâm Minh ngồi ở trong đại sảnh, rồi lại nhìn nơi mình đang đứng, vẻ mặt anh ta trở nên vô cùng đặc sắc. Lê Minh hờ hững nhìn anh ta, ánh mắt bình thản, không một gợn sóng. Cậu Thủy ung khách khí, nghiến răng nghiến lợi, xoay người hướng cửa bỏ chạy. Nhưng lần này vẫn như trước, anh ta vừa định phi ra khỏi cửa, một bàn tay khác đã đè lên vai, kéo giật anh ta về phía sau. Cậu Thủy ngã xuống trước sảnh một lần nữa, thằng khốn kiếp. Cậu Thủy không chịu bỏ cuộc và tiếp tục cắm đầu chạy trốn, tuy nhiên kết quả vẫn không thay đổi. Điều này diễn ra đến 5-6 lần. Mọi chuyện không dừng lại cho đến khi đầu cầu thủy chảy máu và anh ta rơi vào trạng thái không còn tỉnh táo. Anh ta quay đầu lại, nhìn chằm chằm Lâm Minh ở trong đại sảnh hét lên, khốn kiếp, mày đang sỉ nhục tao sao? Tôi đã nói, tôi sẽ cho anh một cơ hội. Lâm Minh nói ra, rõ ràng là mày đang sỉ nhục tao, đồ chó. Ta là Thủy Thái Tử, người thừa kế nhà họ Thủy, mày sỉ nhục tao như vậy, tao sẽ giết mày. Thủy Thái Tử thẹn quá hóa giận, thấy không trốn thoát được, bỗng nhìn rút nguyễn kiếm và thắt lưng ra, xông về phía Lâm Minh. Kiếm của anh ta óng ánh trong suốt, giống như nước mùa thu, mảnh như sợi tơ, đâm tới một kiếm toát ra sự lạnh lẽo như đâm thẳng vào linh hồn. Thật là ảo diệu, nhưng là mình vẫn ngồi vững vàng trên ghế, không hề hoảng loạn. Đợi những kiếm đâm tới, anh đột nhiên vung tay, cô lấy nắp một tách trà đỡ đòn, cang, tiếng động quý dị vang lên. Mỗi những kiếm đã bị nắp trà chặn đứng, nguyễn kiếm không thể đâm xuyên nắp tách trà. Mọi người đều hồi hộp. Thủy Thái Tử mở to mắt, nhưng anh ta không từ bỏ, hừ một tiếng, tiếp tục tích lũy sức mạnh, sau đó sử dụng hết tất cả khí ý, không giữ lại một chút gì. Khí kình rót vào nguyễn kiếm, nguyễn kiếm vang lên tiếng kêu âm vang, sức mạnh cuồng bạo từ trên đó tuôn ra không ngừng, đánh vào nắp trà định đánh nát nó. Nhưng dù khí kình của một Thủy Thái Tử có dùng mạnh thế nào, uy lực trên nguyễn kiếm có tá bạo ra sao, vẫn không thể nào đánh vỡ nắp tách trà. Giờ phút này cuối cùng mọi người cũng đã biết vì sao Thần Lâm lại tràn đầy tự tin nó sẽ khiến Thủy Thái Tử mãi mãi ở lại đây như vậy. Hóa ra thực lực của anh mạnh hơn Thủy Thái Tử không biết bao nhiêu lần. Trong mắt Thần Lâm, Thủy Thái Tử chẳng là gì cả. Được rồi, không lãng phí thời gian nữa. Lúc này Lâm Minh đột nhiên nói ra một câu, còn người Thủy Thái Tử co rút lại. Lâm Minh vùng cánh tay, nắp tách trà tỏa ra sức mạnh cực kỳ tinh xảo. Quang! Trà nhà mắt, nguyễn kiếm trong tay Thủy Thái Tử vỡ tan, biến thành những mảnh vụn văng tứ phía. Thủy Thái Tử bị đánh lùi hơn 10 bước, cuối cùng ngã lăn trên mặt đất vô cùng chật vật. Lâm Minh thổi bụi nắp trà trên tay, trên nắp trà vẫn không hề hấn gì, sau đó đầy lên lại tách trà, đứng dậy đi về phía Thủy Thái Tử. Anh cầm tách trà đi tới một chiếc cột gần đó, đập tách trà vào cột, tách trà vỡ tan tành. Lâm Minh cầm mảnh vỡ lên đứng trước mặt Thủy Thái Tử. Mày muốn ăn gì? Thủy Thái Tử run rẩy lắp bắp lên tiếng. Anh dám động vào em gái tôi, sao tôi có thể bỏ qua cho anh được chứ? Anh ép cô ấy tự sát, bây giờ anh không chịu chết, tôi chỉ đành tự mình ra tay. Mảnh vỡ tách trà cách qua cổ họng chắc sẽ rất đau đúng không? Lâm Minh bình tĩnh nói. Mày muốn giết tao sao? Thủy Thái Tử khó mà tin nổi. Người hậu Diệp cũng vô cùng kinh ngạc. Thần Lâm chờ đã. Bà cụ Diệp lập tức hét lên. Người này không được giết. Vì sao chứ? Lâm Minh ngẩng đầu. Vì nhỏ thủy bọn tao không phải các người muốn đụng tới là đụng tới. Thần Lâm, mặc dù mày có thể đánh bại tao, nhưng chưa chắc mày có thể đánh lại người nhỏ thủy chúng tao. Tao thừa nhận tao không bằng mày, nhưng nếu anh trai tao ở đây, Thần Lâm mày cũng sẽ chỉ là con kiến dưới mặt đất. Anh trai tao sẽ giẫm chết mày. Thủy Thái Tử hét lớn. Thế sao? Anh trai anh lợi hại vậy sao? Anh ta là ai thế? Lâm Minh cực kỳ tò mò hỏi. Anh trai tao là ai sao? Ha, người dọn dẹp ai cũng biết. Mày đi hỏi bọn họ đi. Thủy Thái Tử nhíu mắt lại cười nói. Lâm Minh quay đầu nhìn về phía bà cụ Diệp và những người khác. Thần Lâm, anh trai cậu ta là Thánh Võ Thiên Kiêu đứng thứ hai trên bảng Thiên Kiêu Thủy Thánh Võ. Bà cụ Hạc Diệp nói ra. Thiên Kiêu đứng thứ hai sao? Lâm Minh hơi kinh ngạc. Sau khi Lâm Minh đánh bại Thái Thương Lâm, vị thiên kiêu thứ ba này thì đã không còn gặp nhiều thiên kiêu nữa. Điều này cũng tại anh thôi, vì đến top 20 thiên kiêu cũng bị anh đánh bại quá nữa rồi. Hơn nữa, toàn bộ những thiên kiêu lệnh của kẻ thua cuộc đều nằm trong tay anh, khiến cho bảng xếp hạng thiên kiêu lúc này vô cùng tàn tạ. Hiện tại Thái Thương Lâm bị anh xếp ngoài danh thành. Vài ngày trước, Thái Thương Lâm nói rằng muốn gặp anh, Lâm Minh biết là anh ta vì thuốc giải mà thôi. Thế nhưng Lâm Minh cũng ngại. Dù sao thì Dương Hoa hiện tại cũng đang thiếu người, cũng thể xem nhẹ thực lực của Thái Thương Long. Có điều Lâm Minh không ngờ vừa giải quyết xong thiên kiêu thứ ba thì thiên kiêu thứ hai lại đã tới. Sao thế? Sợ rồi sao? Thấy Lâm Minh im lặng, khuôn mặt Thủy Thái Tử lộ ra vẻ đắc ý. Anh ta lau máu được khóe miệng, nhờ mắt mỉm cười. Nhà tôi vốn chỉ là một gia tộc nhỏ ở Long Xuyên, thậm chí là còn không bằng cả nhà Diệp. Sau đó mạnh lên vì anh trai tôi. Sau khi anh ấy trở thành thiên kiêu, nhà thủy chúng tôi đúng là chẳng khác gì một bước lên trời. Chẳng ai dám đối kháng với chúng tôi nữa. Ai mà lại dám đấu với thiên kiêu thứ hai chứ? Có thừa nhận là thực lực của anh phi phàm, nhưng trước thiên kiêu thứ hai, anh chẳng là cái thái gì cả. Anh chẳng khác gì con sâu cái kiến. Ngông cuồng. Người dạo Diệp nghiến răng nhưng không dám lên tiếng, bởi vì Thủy Thái Tử có tư cách ngông cuồng như vậy, vì đó là anh trai của anh ta mà. Phải làm thiên kiêu thánh võ chỉ có một người em trai như vậy. Nếu như giết anh ta sẽ đắc tội với thiên kiêu thứ hai, cậu vì tâm ngữ mà ra mặt, tôi rất cảm kích. Nhạo Diệp chắc chắn sẽ ghi nhớ ân đức này, nhưng cậu không cần vì con bé mà làm như vậy, nếu không Nhạo Diệp chúng tôi cũng không thể an tâm được. Bà cụ Diệp vội vàng nói. Đúng vậy, Thần Lâm, ý thuật của cậu cao siêu, thực lực rất mạnh, còn trẻ như vậy tương lai sẽ vô cùng sáng lạn. Nhạo Diệp chúng tôi nhận được sự giúp đỡ của cậu đã là vinh dự rồi, nếu như vì chúng tôi mà cản trở tiền đồ của cậu khiến cậu có thêm kẻ địch thì chúng tôi cũng cảm thấy vô cùng áy náy. Diệp Tuần Tinh lên tiếng: Thần Lâm, thôi bỏ đi, người này không thể giết được đâu. Mong cậu trở về Giang Thành, phần còn lại giao cho chúng tôi, nhất định chúng tôi sẽ xử lý việc này. Sau đó sẽ đích thân tới Giang Thành cảm ơn cậu. Nhà Diệp đồng loạt lên tiếng, ai cũng cúi đầu. Bọn đương nhiên là muốn giết chết Thủy Thái Tử, nhưng phía sau Thủy Thái Tử là Nhỏ Thủy và Thủy Thánh Vũ. Một khi giết anh ta thì sẽ gây chấn động toàn bộ Long Quốc. Bà của Diệp không muốn hại Lâm Minh, mặc dù bà ta rất buồn nhưng vẫn quyết tâm để nhà Diệp đi giải quyết vấn đề này. Lâm Minh lắng lặng nhìn bà của Diệp, đôi mắt ảnh lại vẻ quỷ dị, đột nhiên anh đi ra ngoài cửa. Sau đó có âm thanh từ bên ngoài vang lên. Thật kỳ lạ, tôi thấy Thủy Thánh Võ kiên tốn lắm mà, tại sao em trai anh ta lại ngạo mạn như thế? Đến cả nhà họ Thủy cũng như vậy sao? Tôi thấy danh hiệu Thiên Kiêu Thánh Võ đã bị gia tộc này bôi nhọ rồi. Cả nhỏ Diệp đồng loạt quay qua nhìn, là ai vậy chứ? Có lẽ là một cao nhân. Có người lên tiếng. Một bóng hình lướt vào trong nhà họ Diệp nhanh như điện xẹt, tất cả đều đổ dồn ánh mắt nhìn tới. Sau khi bóng hình dừng lại thì lập tức bước tới, chắp tay quỳ xuống trước mặt Lâm Minh, bái kiến Thần Lâm, giọng nói vô cùng cung kính. Thật không ngờ anh lại tới đây, khỏi cần đa lễ. Lâm Minh gật đầu, cảm ơn Thần Lâm. Người này đứng dậy. Thần Lâm, vị này là ai vậy? Ông cụ họ Diệp tò mò nhìn bà thần trọng hỏi. Lâm Minh không trả lời, chỉ mỉm cười. Người này chắp tay, tôi là Thái Thương Long. Cái gì? Thái Thương Long sao? Cả nhà Diệp tái mặt, bà cụ Diệp tưởng mình như bị nổ tung. Thiên Kiêu thứ ba sao? Tất cả đều trố tròn mắt, họ không hiểu rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Vừa nhìn vừa cửa, tại sao Thiên Kiêu thứ ba lại xuất hiện ra đây? Hơn nữa lại còn tỏ ra cung kính với Thần Lâm như vậy, có phải là có vấn đề gì hay không? Hóa ra là Thiên Kiêu Thái Thương Long, vinh hạnh quá. Bà của Diệp vội vàng hành lễ, không cần khách sáo. Thái Thương Long bật cười ha hả, sau đó đứng sang bên cạnh Lâm Minh và không nói thêm lời nào nữa. Nhìn thấy cảnh tượng đó, đám đông đều ớn lạnh. Từ thế này, giọng điều này đến ngay cả kẻ ngốc cũng nhận ra Thái Thương Long là tay sai cho Lâm Minh. Dù không phải là thuộc hạ thì anh ta cũng nghe theo lệnh của Lâm Minh. Ngửa thầy chỉ huy cả Thiên Kiêu thứ ba, điều đó có nghĩa là gì chứ? Thủy Thái Tử không dám tin. Bớt nói lời khách khí lại, tôi phải xử lý người này đã. Lâm Minh thản nhiên nói và đi về phía Thủy Thái Tử. Lần này thì Thủy Thái Tử hoảng sợ thật sự. Anh ta run rẩy nhìn Lâm Minh và không ngừng lùi về phía sau. Đầu anh ta cảm thấy ong ong. Dừng tay, Thần Lâm. Tôi và anh không thù không oán. Anh hà tất phải làm thế? Hơn nữa, đắc tội với anh tôi thì anh cũng không có kết cục tốt đẹp đâu. Dù có Thiên Kiêu thứ ba trợ giúp thì cũng chưa chắc đã là đối thủ của anh trai tôi. Chưa chắc sao? Không đợi Lâm Minh nói thì Thái Thương Long đã lên tiếng. Thiên Kiêu Thánh Võ dù mạnh nhưng không phải là vô địch. Nếu Thần Lâm không đấu lại được, vậy còn thêm tôi thì sao? Hai người chúng tôi chẳng lẽ không đấu nổi một Thiên Kiêu Thánh Vũ sao? Thủy Thái Tử lo lắng và cảm thấy tuyệt vọng. Lâm Thiên Kiêu, tại sao anh cứ phải đối đầu với nhà Thủy chúng tôi thế? Nhà tôi có gây sự với anh bao giờ đâu? Các người không gây sự với tôi, nhưng gây sự với Thần Lâm. Đương nhiên là tôi đứng về phía Thần Lâm rồi. Thái Thương Long nói bằng vẻ vô cảm. Sau đó quay qua Lâm Minh. Thần Lâm, khỏi nhiều lời với kẻ này, giết là được rồi. Thủy Thái Tử sợ tới mức cả người mềm nhũn, đứng cũng không đứng vững. Lâm Minh bước tới, hàm mầm sát ý. Lần này nhà Diệp không lên tiếng nữa. Dù sao thì có Thiên Kiêu thứ ba trợ giúp cơ mà, có gì phải sợ Thiên Kiêu thứ hai đâu chứ. Nhà Diệp định cùng Lâm Minh trừng trị cho người nhà họ Thủy một bài học. Đúng lúc này có giọng nói vang lên. Thần Lâm, đợi đã. Lâm Minh cau mày nhìn ra ngoài, đó là Liễu Chiêu Nhi. Liễu Chiêu Nhi bước tới, run rẩy nói. Thần Lâm, anh có thể đừng giết bọn họ bây giờ hay không? Tôi nghe nói Thiên Kiêu Thánh Võ sắp về nước rồi, chắc chừng hai ngày nữa nếu anh giết anh ta, tới khi đó sẽ khiến Thiên Kiêu thứ hai và nhà họ Thủy tức giận. Dù họ không đấu nổi anh thì chắc định cũng sẽ dùng toàn lực. Cô cảm thấy tôi muốn giết ai thì sẽ để ý tới bọn họ sao? Lâm Minh điềm đạm nói. Đúng là anh không quan tâm, nhưng anh nghĩ xem, lần này anh xả giận cho Tâm Ngữ, nhưng sau khi anh giết người, xả giận xong thì để lại điều gì chứ? Anh sẽ để lại kiếp nạn cho nhà Diệp. Anh không thể nào ở Long Xuyên cả một đời. Sau khi anh đi, nhà họ Diệp sẽ đối đầu với cơn lửa giận của Thiên Kiêu thứ hai như thế nào đây? Tâm Ngữ có phải là càng mang tội hay không? Vì vậy, ý của tôi là nếu anh giết thì anh nên cào bằng cả Thiên Kiêu thứ hai và nhà Thủy, nếu không cũng chẳng thể xả giận cho Tâm Ngữ mà càng hại thêm cô ấy. Lý Chi Chi vừa nói ra, cào bằng sao? Đúng, giữ lấy mạng của Thủy Thái Tử, dù Thiên Kiêu thứ hai tới. Lý Chi Nhi nói ra, cô nhanh nhạy gớm nhỉ, cô tưởng tôi không biết sao, Tâm Ngữ là do cô hại, cô không muốn thoát khỏi tội đâu. Diệp Hoài hừ dập, thế nhưng cô ta nói có lý, bà cô Diệp thở dài. là mình chắc chắn không thể ở Long Xuyên cả một đời, còn Thủy Thánh Võ thì có thể về đây báo thù cho Nhị Diệp bất cứ lúc nào. Là mình kích động giết chết Thủy Thái Tử thì sẽ chỉ mang đến hậu họa cho Nhị Diệp mà thôi. Lúc này Nhị Diệp đã lung lay lắm rồi, nếu gặp phải kiếp nạn này nữa thì chắc chắn sẽ không thể nào vực dậy nổi. Thần Lâm, Thái Thanh Long nói nhỏ, rõ ràng anh ta cũng đồng ý với cách của Liễu Chi Nhi, nếu là làm thì phải làm tới cùng, nhưng đường đường là Nhị Thủy, đâu phải nói dịch là dịch được đâu. Vậy nên cách tốt nhất là thả mồi câu cá, Thủy Thái Tử chính là con mồi. Tuy nhiên mọi người cũng đều hiểu ra ý tứ của Liễu Chi Nhi, cô ta đang kéo dài thời gian. Liễu Chi Nhi đang hiến kế, nhưng thực ra lại đang cảnh cáo Lâm Minh rằng anh không thể giết người này. Thủy Thái Tử chết hay sống phải xem khả năng của Nhị Thủy có cứu được anh ta hay không. Thôi được, nếu đã vậy thì tôi không giết người này, Lâm Minh gật đầu. Liễu Chi Nhi thở phào, Thủy Thái Tử cũng cảm kích, anh ta nhìn Liễu Chi Nhi bằng ánh mắt ít biết ơn. Thật không ngờ vào những lúc quan trọng thì cô gái này lại có tác dụng như vậy. Thế nhưng một chút sau đó, đột nhiên có bốn luồng khí tức phóng ra ghim vào tứ chi Thủy Thái Tử. Cả nhắm mắt anh ta ngã ra đất, anh ta còn chưa kịp phản ứng thì cơn đau cực liệt đã dội tới. A! À! Thủy Thái Tử đau đớn thét gào, cả người như ngất đi được, đám người Liễu Chi Nhi cũng tái mặt run rẩy. Giết anh thì anh trai của anh sẽ không tìm tới tôi, đã vậy thì giữ lại cái mạng của anh, treo anh ta lên, tôi ở đây đợi Thiên Kiêu Thánh Võ, tôi cho anh ta một ngày, nếu anh ta muốn cứu em trai mình thì tới đây gặp tôi. Lâm Minh điềm đạm quay người đi vào phòng. Liễu Chi Nhi sững sờ, Thủy Thái Tử ngất đi, nhưng Lâm Minh chỉ ghim châm khiến anh ta bị thương, chứ anh ta không hề bị nguy hiểm tới tính mạng. Nhờ dịp nuốt nước bọt, bò từng nghe nói về y thuật của thầy Lâm, biết anh làm việc quyết đoán, thế nhưng không ngờ anh lại tàn nhẫn như vậy. Nhất thời đám đông cảm thấy da đầu tê dại, bọn họ bỗng cảm thấy sợ vị đại Phật này. Thưa bà, Nhị Diệp thận trọng nhìn bà cụ Diệp với vẻ do dự. Chuyện này chúng ta chỉ thấy làm theo những gì Thần Lâm nói mà thôi. Nhờ thì ức hiếp người quá đáng, hôm nay Nhị Diệp cùng lắm là rời đi thôi. Bà cụ Diệp nói, đám đông gật đầu tỏ vẻ quyết tâm. Liễu Chi Nhi nhân lúc này chuồn ra ngoài, chạy tới nhà họ Thủy báo tin. Sau khi biết tứ chi Thủy Thái Tử đã bị đánh gãy thì cả nhà Thủy chấn động. Nhà họ Thủy là bá chủ mới nổi ở Long Xuyên, sao họ có thể bị ức hiếp như vậy chứ? Khốn kiếp, nhà Diệp to gan lắm, được Thần Lâm chống lưng nên dám vô thiên vô pháp như vậy, phải giết. Đại trưởng lão của nhà Thủy gầm lên, lập tức triệu hồi toàn bộ cao thủ nhà Thủy tới nhà Diệp cào bằng cho tôi, tuân lệnh. Một người chạy đi, đám cao thủ nhà Thủy nhanh chóng quát mạch. Đại trưởng lão, lần này nhà Diệp không chỉ có Thần Lâm giúp đỡ mà còn có cả Thiên Kiêu thứ ba Thái Tương Long ra mặt nữa, không dễ đối phó đâu. Liễu Chi Nhi vội vàng nói ra, Thần Lâm sao, Thiên Kiêu thứ ba sao, vậy thì đã sao chứ? Thủy Thánh Võ của chúng ta không lâu trước đó đã đột phá rồi, đã tới cảnh giới viên mãn, thành công đã luyện thành, giờ Thánh Võ là vô địch thiên hạ, thậm chí có thể xếp vào vị trí thứ nhất cũng nên. Một Thần Lâm và một Thiên Kiêu là cái thái gì chứ, không đáng để bận tâm. Gia chủ nhà Thủy bước tới với khuôn mặt lạnh như băng. Mặc dù bảng xếp hạng Thiên Kiêu chỉ có 20 người, nhưng sự chênh lệch giữa các thành viên là cực kỳ lớn, nhất là càng về top đầu thì chênh lệch càng nhiều. Ngày đó người xếp thứ 5 chỉ cần dùng một chiêu thôi là để đánh bại người xếp thứ 6. Cũng ví như Tư Mã Sắc Phương xếp số 20 mà giao đấu với số 18 Huyết Trường Phong thì có thể đấu được cả trăm hiệp. Số 3 Thái Tương Long và số 2 Thủy Thánh Võ chưa từng giao đấu, nhưng không ai cho rằng Thủy Thánh Võ phải dùng rất nhiều chiêu mới thể đánh bại được Thái Tương Long. Đây chính là con át chủ bài của nhà Thủy và cũng là niềm kiêu ngạo của họ. Dù Thần Lâm có danh tiếng lấy lừng thì bọn họ cũng quan tâm. Bất kỳ ai dám ức hiếp nhà Thủy thì họ đều sẽ đáp trả. Một lúc sau, có tới hơn 500 cao thủ nhà Thủy tập trung lại. Những người biết võ công đều có mặt. Sau đó đám đông đồng loạt bước lên xe định lao về phía nhà Diệp. Lúc này, một giọng nói lạnh như băng vang lên. Dừng lại. Đám người Thủy mặt nghe vậy vội quay qua nhìn. Họ thấy một đầu tóc dài từ trên nóc nhà đáp xuống. Người đông này có thân pháp nhẹ nhàng, động tác nhanh nhẹn, rõ ràng là đang ở phía xa mà chỉ một lúc sau đã đứng ngay trước mặt bọn họ. Là Thánh Võ trở về rồi. Nhà Thủy mừng rỡ, các bạn bối nhà Thủy vội vàng quỳ xuống dập đầu. Người vừa đáp xuống chính là Thiên Kiêu thứ hai Thủy Thánh Võ. Thiên Kiêu, tới thật đúng lúc, em trai của con bị hại, mau cùng mọi người tới nhà họ Diệp cứu người. Làm như vậy chỉ hỏng việc thôi à, mọi người đừng kích động, ở đây đợi con sẽ một mình đi gặp Thần Lâm. Thủy Thánh Võ trầm giọng. Một mình sao? Thủy mặt dịch bình. Đúng vậy. Thủy Thánh Võ kể gật đầu để lộ vẻ điềm nhiên. Chuyện này con cũng biết rồi, cũng biết cả những hành động gần đây của nhà Thủy. Thưa cha, mặc dù con là Thiên Kiêu thứ hai, nhưng đó không phải là điều mà nhà Thủy có thể lấy ra để ức hiếp người khác. Xảy ra chuyện ngày hôm nay là do con, hơn thế còn do cả em trai con. Nếu như thằng bé không làm gì khuất tất, hại chết cô chủ nhà Diệp thì sao có thể bị phế tay chân chứ? Muốn làm nên việc lớn vốn không được từ bất cứ thủ đoạn nào, em con lấy Diệp bồ đề cho con nên mới làm như vậy. Thánh Võ không hiểu được nỗi khổ tâm của em trai con sao? Thúy Mạc hừ dọc, có được võ công như ngày hôm nay không phải dựa vào ngoại vật, mặc dù Diệp bồ đề rất đáng quý nhưng con coi như hư vô. Cha, chúng ta không cần nói thêm nữa, mọi người ở đây con đi cứu Thánh Văn. Nói xong thì Thánh Võ nhảy bật lên đi về phía xa. Người Dò Thủy nhìn nhau, gia chủ sao thể như vậy được chứ? Đại trưởng lão cau mày, Thánh Võ đã đi rồi thì sao chúng ta có thể khoanh tay đứng nhìn chứ? Tới nhà Diệp trợ lực cho Thánh Võ để xem Thờ Lâm là thế nào, nếu mà họ không thả người thì giết họ, nhà Diệp hôm nay phải thấy máu. Thủy Mặc lạnh giọng và lao lên xe. Đám đông cũng không còn do dự nữa, đồng loạt lao lên xe và đi về phía nhà Diệp. Lúc này nhà Diệp đã sớm có sự chuẩn bị. Bà của Diệp hiểu về Thủy Mặc, dù sao hai gia tộc này cũng là những gia tộc có địa vị ở Long Xuyên, mặc dù mối quan hệ giữa hai bên không hợp nhưng cũng đã từng hợp tác với nhau. Với tính cách của Thủy Mặc, đương nhiên ông ta sẽ dẫn theo cao thủ. Bà của Diệp cũng đã điều động toàn bộ cao thủ nhà Diệp về nhà và bày trận chờ đợi. Các thế lực khác đều nhận được thông tin và đối dụng sự tập trung vào chuyện này, chờ đợi một cuộc đại chiến có tầm ảnh hưởng tới Long Xuyên. Trong sân, cầu Thủy bị trói vào gốc cây gần đó hôn mê, người bê vết máu trong vô cùng đau đớn. Lê Bình đang ngồi trên chiếc ghế bên cạnh và bắt mạch cho Thái Thương Long. Một lúc sau, Lê Bình lấy ra một vài cây kim bạc và châm cứu cho Thái Thương Long. Thời gian này hãy nghỉ ngơi thật tốt, vận khí chậm rãi vòng quanh đan điền và khí mạch chủ đạo ba vòng, mỗi ngày làm ấm các mạch máu, như vậy có thể trợ giúp anh đột phá tu vi hiện tại. Lê Minh vừa nói vừa châm cứu, Thái Thương Long nghe vậy thì sửng sốt. Lâm Thần Y, tôi tu luyện đã 6 năm rồi, vẫn chưa thấy có dấu hiệu đột phá, chỉ vỏn vẹn mấy cây kim bạc làm sao thì giúp tôi đột phá được chứ? Nếu không tin, anh có thể thử làm theo lời tôi nói, trong vòng 1 tháng anh sẽ đột phá. Lê Minh bình tĩnh nói, thật sao? Thái Thương Long vội vã hỏi. Chúng ta đánh cược một ván đi. Lê Minh nghiêng đầu, không cược nữa, tôi tin tưởng Thần Y đi, tôi tin tưởng Thần Y. Thánh Long vội vàng xua tay nhưng trong lòng đang tột cùng vui sướng. Lê Minh không bao giờ nói dối anh ta, nếu vậy đột phá chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Chẳng lẽ ý thuật cũng có ích cho việc tu luyện võ công sao? Trong trường hợp này, liệu có thể dựa vào tuyệt kỹ châm cứu Lê Minh để hỗ trợ việc tu luyện đột phá cảnh giới trong tương lai không? Người đây, nhịp thở Thánh Long càng trở nên dồn dập, có vẻ như đi theo Thần Lâm cũng phải là chuyện xấu. Hãy còn lấy đơn thuốc này đến học viện Hủy Phái để thuốc, nhờ tầm bắt tùng luyện chế thuốc cho anh rồi dùng thuốc để bồi bổ cơ thể, như vậy cơ thể anh sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Sau khi đột phá tu vi, trong thời gian ngắn cơ thể chưa thể thích nghi và chịu đựng được nguồn năng lượng mới, dễ dàng sinh ra di chứng. Sau khi uống những đan dược này có thể tránh khỏi di chứng, điều này cũng không ảnh hưởng gì đến tu vi sau này của anh. Là mình vừa nói vừa viết một công thức thuốc bổ trợ. Thái Thanh Long cẩn thận cất trở đi, trong lòng dâng trào cảm xúc cảm ơn Thần Lâm. Cùng lúc đó, một luồng khí tức bí ẩn mà tinh tế lan tỏa về phía mấy người bọn họ. Thái Thanh Long đột ngột đứng dậy và nhìn về phía xa. Người dọn dẹp xung quanh cũng nhìn về phía đó. Thái Thiên Kiêu, sao vậy? Diệp Tùng bối rối hỏi. Nhân vật chính đến rồi. Lâm Minh nhấp một cụm trà bình tĩnh nói. Nhân vật chính sao? Mọi người đều rất bối rối. Lúc này, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đáp xuống sân trong. Người dọn dẹp giật mình khi nhìn rõ người vừa tới thì tim đập loạn xạ, thần kinh cũng trở nên căng thẳng. Bà cụ Diệp đang ngồi cũng đột nhiên đứng dậy, khuôn mặt già nua căng lên, trừng mắt nhìn người vừa tới. Thiên Kiêu cấp 2, Thủy Thánh Võ đã tới. Thánh Võ Thiên Kiêu, cậu đến nhanh quá. Bà cụ Diệp khàn giọng nói. Bà Diệp, hân hạnh được gặp lại. Thủy Thánh Võ hơi nắm chặt tay, tỏ ra đúng phép tắc. Cậu tới tìm Lâm Thần Y đúng không? Có điều tôi phải nói rõ ràng, cậu muốn đồng tới Lâm Thần Y trước hết phải qua được cửa ải nhà Diệp. Nói xong, bà phụ khua cây gậy đầu rồng trong tay. Mảnh sân đang yên tĩnh đột ngột, có hàng trăm cao thủ nhà Diệp lao ra từ mọi hướng. Mọi người đều được trang bị đầy đủ vũ khí, sát khí đằng đằng, khóa chặt Thủy Thánh Võ trong vòng vây. Họ Diệp kia giấu ý hiếp người nhà họ Thủy sao? Lúc này bên ngoài là có tiếng hét vang lên, sau đó vô số cao thủ nhà Thủy lao vào. Hai bên dương gươm rút giáo, trong sân tràn ngập sát ý. Tuy nhiên, xét về quân số, nhà Diệp rõ ràng thua xa nhà Thủy. Áp lực bà cụ Diệp tăng gấp đôi, nhưng chuyện hôm nay liên quan đến sinh tử nhà Diệp, cho dù có thua bà cũng không thể rút lui. Nhưng mà lúc này thì Thánh Võ đột nhiên nghiêng đầu trầm giọng nói, cha, không phải con bảo mọi người ở nhà chờ sao, tại sao lại dẫn người tới đây chứ? Thánh Võ, làm cha là phải bảo vệ con cái. Lâm Thịnh Y và tên Thiên Kiêu cấp 3 Thái Dương Long này đều không phải là người bình thường, Nếu con đến đây một mình rồi bọn chúng dùng thủ đoạn để hại con, như vậy chẳng phải cha sẽ hối hận đến chết sao? Thủy Hoàng đáp lại: Cha, con tới cứu Thánh Văn, không phải tới đánh nhau. Cha mau cho người rời khỏi nhà Diệp đi. Thủy Thánh Võ quát lên. Những lời này vừa nói ra, người nhà họ Diệp, Lâm Minh, Thái Thương Long đều rất kinh ngạc. Thiên Kiều cấp 2, không phải anh ta đến đây để chiến đấu sao? Có lẽ nào anh ta đang muốn làm hòa sao? Mọi người không thể hiểu được. Thủy Mặc muốn nói điều gì đó, nhưng Thủy Thánh Võ rất cương quyết, nên ông ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rút lui sau khi thuyết phục con trai mình không thành. Sau khi toàn mọi người nhờ Thủy đều đã rời đi, Thủy Thánh Võ quay người lại hơi cúi đầu. Xin lỗi đã làm phiền các vị. Lâm Minh không quen với việc Thủy Thánh Võ cách xá như vậy. Anh vốn tưởng rằng Thiên Kiêu cấp 2 hắn là bá đạo hồng hách, nhưng không ngờ là khiêm tốn như vậy. Thánh Võ Thiên Kiêu khách sáo rồi, bà của Diệp khẽ gật đầu. Tôi có thể hỏi Lâm Thịnh Y là ai hay không? Thủy Thánh Võ hỏi ra,